Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ nhòe của căn phòng xác nhận, đếm ngược chỉ còn vài chục giây, cả căn phòng lạnh như băng, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khô khốc vang vọng trong đầu. Lê Chi đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng khắp tường bách quỷ. Bức tường ấy, lúc này trông chẳng khác gì một nghĩa địa đang rỉ máu, từng bức hình quỷ dữ như sắp sửa chui ra khỏi khung ảnh. Mỗi khuôn mặt đều mang nụ cười vặn vẹo, chê chóc và tuyệt vọng. Như thể chúng biết rõ cái kết của người đang nhìn vào chúng là gì. Qua hai vòng bỏ phiếu, Lê Chi đã bắt đầu hiểu được quy luật vận hành của hệ thống. Trong trò chơi này, hệ thống không bao giờ cho người chơi một đường lui dễ dàng. Mỗi đáp án đúng mà nó đưa ra luôn kèm theo một đáp án gây nhiễu tương tự, đủ sức đánh lạc hướng bất kỳ ai không đủ manh mối. Quỷ tí khí đi cùng với quỷ hỉ khí, sản quỷ song hành với huyết hồ quỷ, quỷ gâu hồn thì bị hắc bạch vô thường che mờ. Nếu người chơi chỉ lấy được 2 trong 3 manh mối, thì xác suất chọn sai gần như là điều tất yếu. Hệ thống đang chơi một trò chơi tàn nhẫn, ép buộc người chơi phải liều mạng tham gia đủ 3 vòng thử thách. Mà mỗi vòng là một lần cận kề cái chết. Lê Chi dõi mắt xuống mép dưới của tường bách quỷ, một góc trống kỳ lạ đập vào mắt cô. Không ai để ý, nhưng trong một hệ thống sắp xếp quá mức chỉnh chu và cầu toàn như thế này, khoảng trống ấy giống như một vết rách. Thô kệch và lạc lõng, theo trực giác, Lê Chi cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là cô, hoặc sẽ kéo giãn các dòng để che đi khoảng trống, hoặc sẽ thêm một dòng mới cho hài hòa. Vết rách kia giống như là đang chờ một ai đó đến lấp đầy. Trong đầu cô, một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua rồi tan biến như khói. Nhưng không kịp đào sâu thêm, đồng hồ bắt đầu đếm ngược, 5, 4. Không chần chừ, Lê Chi đưa tay nhấn vào lựa chọn. Sản quỷ, cô quay lưng, bước ra khỏi phòng xác nhận không chút do dự. Ngay sau đó, Chi Y vào tiếp. Lúc này, những người chơi còn lại cũng tụ lại ngoài khu vực bỏ phiếu. Từ đầu đến giờ, các nhóm đều vô hình chia ranh giới rõ ràng. Mộng Vân thường nhóm của Bùi Hồng Vũ thì lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người. Họ không có ý định giao lưu hay chia sẻ gì cả. Tự cô lập như thể sợ bị lây nhiễm vận xui từ nhóm khác. Còn nhóm Giai Ngẫu Thiên Thành thì từ lâu đã ngứa mắt với Nhất Chỉ Hồ Điệp. Đỗ Giai đã dùng đạo cụ ép buộc Chỉ Y phải vào cùng phó bản. Nếu không có sự can thiệp đó, có khi bây giờ Lê Chi và Chỉ Y đã tránh xa cái công viên quỷ quái này từ đầu. Bởi vậy, giữa họ không thể nào tồn tại sự tin tưởng. Bất ngờ, Hàn Văn Lâm chủ động tiến lại hỏi, các cô có lấy được manh mối thứ 3 của vòng quay ngựa gỗ không? Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như mũi đê, a, o thăm dò. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lê Chi. Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng. Không, vòng vừa rồi chúng tôi chơi đu quay. Hàn Văn Lâm thoáng thất vọng, anh ta đã biết đáp án của đu quay từ vòng đầu tiên, nên thông tin từ Lê Chi không giúp gì thêm. Không nhận được gì từ cô, anh ta cũng không nói gì thêm mà lùi lại. Trình Giai Nguyệt đi cùng Hàn Văn Lâm do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Chúng tôi vừa chơi tàu cướp biển, phải dùng hết đạo cụ mới qua được. Các cô nên cẩn thận, Lê Chi nhẹ nhàng đáp. Cảm ơn, chúng tôi sẽ cẩn thận. Cô nhìn Trình Giai Nguyệt, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa ý gì đó sâu xa hơn. Vòng tiếp theo, cô có muốn tham gia nhóm chúng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Giai Nguyệt giật mình, có chút khó tin. Tôi có vài trò chơi yêu cầu 6 người. Nhóm tôi còn thiếu 1 người. Cô có hứng thú không? Không khí lặng đi vài giây. Trình Giai Nguyệt nhìn sang nhóm mình rồi lại nhìn Lê Chi. Ánh mắt o động rõ rệt. Cô biết nếu theo Lê Chi, khả năng sống sót sẽ cao hơn nhiều. Nhưng, rời nhóm giữa chừng chẳng khác nào phản bội. Điểm nhân khí của cô sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Trình Giai Nguyệt khẽ lắc đầu. Xin lỗi, tôi vẫn muốn đi cùng đội cũ. Lê Chi không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt không có lấy một tia thất vọng. Khi nhóm Lê Chi vừa bỏ phiếu xong, nhóm Giai Ngẫu Thiên Thành cũng nối tiếp bước vào phòng xác nhận. Cánh cửa khép lại, những gì xảy ra tiếp theo không còn liên quan gì đến họ nữa. Lê Chi lạnh nhạt nói, đi thôi. 5 người trong nhóm Lê Chi rời khỏi quảng trường vui chơi, đi sâu vào khu vực chưa ai từng đặt chân tới. Phía sau lưng họ, đội của Bùi Hồng Vũ vẫn đứng trước bảng chỉ dẫn bỏ phiếu. Ánh sáng đèn màu lập lòe phản chiếu lên gương mặt mỗi người, kéo dài cái bóng trên mặt đất như một lời cảnh báo câm lặng về những gì đang chờ phía trước. Đường Nam San nhìn theo bóng lưng Lê Chi, ánh mắt dừng lại nơi quả bóng bay màu hồng nhạt vẫn lơ lửng bên vai cô. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với Bùi Hồng Vũ. Căn nhà ma yêu cầu ít nhất 6 người mới có thể trải nghiệm. Chúng ta vẫn còn thiếu 2 người. Thật ra có thể hợp tác với Lê Chi. Ánh mắt cô nghiêm túc hơn lúc nào hết. Trong lòng cô hiểu rất rõ, số người được yêu cầu tham gia mỗi thử thách có thể cũng là chỉ số gián tiếp cho mức độ nguy hiểm. Nhà ma là thử thách cần số người nhiều nhất từ đầu tới giờ. Ngay cả tàu lượn siêu tốc cũng chỉ cần 4 người. Điều này có nghĩa, nơi đó sẽ là địa ngục thật sự. Một đội hình mạnh sẽ là tấm khiên, và Lê Chi chính là tấm khiên mà cô nghĩ đến. Dù sao cũng phải hợp tác. Cô tiếp tục, thay vì chọn nhóm, Giai Ngẫu Thiên Thành, tôi nghĩ chúng ta nên chọn Lê Chi. Nhưng Bùi Hồng Vũ chỉ nhàn nhạt đáp, giọng như đang nói chuyện phiếm. Khi cần trải nghiệm nhà ma, sẽ có người tự động gia nhập chúng ta. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán. Anh không cần cúi mình đi tìm bất cứ ai, bởi với danh tiếng và năng lực của mình, anh tin. Họ ít nhất là muốn tin, rằng sẽ luôn có người tìm đến anh trước. Cách chương.